Ông là ai? Căn là cái gì? Nó là đứa nào? Mình là cứ phải hai trần nó kích thích nhau mình mới thấy. À, bây giờ mình phải rút ra khỏi trần. Nghĩa là bây giờ ông chọn lấy một căn ở trong sáu căn của ông. Chọn lấy một căn đi, rồi ông rút, ông tu một căn thôi. Mà tu là làm gì? Tu là ông rút nó ra khỏi cái trần, khỏi cái sự niêm dính đó. Thì bởi vì ông dính vào cho nên ông phải luân hồi, thì giờ ông rút, ông đừng dính nữa, thế thôi. Mà không bắt ông tu cả sáu căn, đáng lẽ ông dính cả sáu căn phải tu cả sáu, mà bây giờ chỉ bảo ông tu một căn thôi. Chứ như chúng mình niệm Phật, ngài Đại Thế Chí bắt chúng mình là gì nhỉ? Đô nhiếp cả sáu căn, đô nhiếp, nhiếp cả sáu căn, bắt chúng mình phải tu cả sáu. Còn đằng này ông Văn Thù chỉ bảo tu một thôi, dễ hơn. Đấy, dễ biết ngần nào. Cứ cần rút một căn ra thôi, không dính vào cái động tĩnh nữa, và cái chân nữa. Rồi làm sao? Phục vào trong, trở về tánh bản chân. Ông rút ra khỏi cái dính, cái tức là ông thoát ly được trần, rồi phục vào trong, ông phải nhận được cái căn. Cũng như bây giờ mình nghe cái tánh nghe này, thoát ly những âm thanh ở bên ngoài, đừng lãnh nữa. Thế rồi mình để ý đến cái tánh nghe của mình thôi. Thế thì là mình sẽ trở về được cái tánh bản chân của mình. Trở về được cái tánh bản chân, phát minh cái tánh sáng suốt bản lai. Thế nào là phát minh cái tánh sáng suốt bản lai? Chú đã dùng cái chuyện động tĩnh, tức là chú nói chuyện cái nghe. Thì bây giờ chú cứ một cái nghe chú cho thí dụ. Thế nào là phát minh tánh sáng suốt bản lai? Để ý vào lời Phật dạy ở đây, chứ đừng nói theo cái chỗ mình đã biết. Những cái chỗ mình đã biết mình đặt chỗ khác. Chứ còn đây ấy, mình phải theo cái lời của Phật ở đây, rồi mình nhận ra thì nó lợi hơn. Tôi đang nói đây, đấy, chú đang nghe. Thì bây giờ chú làm gì? Đấy, bây giờ thế nào là chú đừng theo những động tĩnh? Bây giờ tôi đang nghe, nói đấy. Nghe con vẫn cứ nghe. Đấy. Nhưng con không có chấp vào cái nghe đó. Đấy, thôi bây giờ chú, tôi đã nhắc chú rằng chú hẳn cứ đọc để lấy cái ý ở lời chú đang đọc. Dạ. Chứ chú đừng nói theo cái chỗ chú đã biết rồi. Dạ. Thế bây giờ thế nào là chỉ cần đừng theo những động tĩnh? Đấy, tôi đang nói đấy. Thế nào là chú chỉ cần đừng theo những động tĩnh? Chỉ cần đừng theo những động tĩnh là tướng hữu vi. Đây nói 12 tướng hữu vi. Thì động tĩnh là một tướng hữu vi chứ gì? Thế vậy thì ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh là tướng hữu vi. Thế giờ tôi đang nói đây. Thế nào là chú đừng theo những động tĩnh là tướng hữu vi? Tướng hữu vi đây là cái gì ở trong cái việc tôi đang nói đây? Hãy hữu vi là có làm ra. Hãy tôi, bởi vì tôi động môi, động mép, nó mới ra cái lời nói. Thế cái ấy là cái tướng hữu vi. Động tĩnh, đó, cái miệng tôi lúc động lúc tĩnh, động nhiều tĩnh ít, thế nào đó, thế tôi mới làm ra thành có cái âm thanh. Và thế, như thế là cái tướng hữu vi, cái động tĩnh hữu vi. Thế bây giờ chú chỉ cần đừng theo những động tĩnh hữu vi là làm sao? Nghĩa là ở tai chú ấy, nó hiện lên những các cái động, tức là cái âm thanh là những cái động chứ gì. Cái chú đừng để ý đến nó, đó là việc chân nhất. Mặc nó đến thì đến, nó đi thì đi. Ở tai chú có cái động đấy, chú mặc nó. Thế gọi là không theo những động tĩnh hữu vi. Để rút cái tai của chú ra khỏi cái dính. Thế nào là chú rút cái tai chú ra khỏi cái dính? Mình bực bận, không bận lòng gì cả, thế thôi. Thế là chú rút cái tai chú ra khỏi cái dính. Thế rồi chú phục vào trong, tức là chú quay về phía trong, chú để ý đến cái tánh bản chân, là cái tánh nó biết nghe đó. Quay vào trong, để ý đến cái tánh biết nghe của mình, thì chú liền phát minh ra, à, cái tánh nghe này, bản lai mình vẫn có mà. Ban nãy mình cũng có, bây giờ người ta nói mình cũng vẫn có, mà cái âm thanh nó tan rồi nó cũng vẫn còn. Thì cái mình mới phát minh rằng cái này bản lai nó vẫn sáng suốt, nghĩa là nó vẫn biết nghe. Mà bản lai nghĩa là nó có từ trước, nó không mất. Thế thì cái động tĩnh ấy, nó thanh việt, nó hiện lên. Nhưng cái nghe của mình ấy, mình vẫn có từ bao giờ. Thì lúc bây giờ chú phát minh ra cái tánh biết nghe của chú. Thế chỉ có một việc như thế thôi, chú cứ làm hoài đi, thì chẳng những là cái tai chú nó giải thoát cái âm thanh, mà cả năm căn kia nó sẽ đồng thời giải thoát. Vật giảm từng tí một chứ sự thật thì chả có gì. Hiểu một cái là, nghĩa là cứ không để ý đến âm thanh, để ý đến cái tai nghe này. Thì cái việc này chú biết đã lâu rồi, vậy chỉ có cái điều mình chưa làm thôi. Đấy, đây tức là Phật chỉ. Tại sao Phật lại phải cặn kẽ như thế? Ai chả biết là mình có cái tánh nghe, mà Phật lại phải nói là phát minh cái tánh sáng suốt bản lai. Nghe to chuyện lắm, sao thế? Bởi vì thật sự chúng ta quên hoàn toàn. Đã, cái thấy cái nghe chúng ta dùng suốt ngày, nhưng mà không, bởi vì mình dùng suốt ngày rồi, cho nên không ai để ý đấy. Cho nên đây Phật mới bảo, lúc khi ấy mình mới phát minh cái tánh sáng suốt. Nhưng sự thật ra thì không ai là không có. Thế nhưng mà nếu không học, không ai để ý đến cái thấy cái nghe của mình cả. Cho nên đây gọi là phát minh. Đã, phát minh ra, chứ không phải là sáng tạo ra, mà là phát minh, nghĩa là nó có đấy từ bao giờ, mà bây giờ mình mới phát minh ra. Chứ không phải là bây giờ mình mới sáng tạo ra cái này. Cái này là nó có đấy rồi, mà mình bây giờ mình phát minh ra. Cũng như cái ông thầy, mà ông kỹ sư đi tìm mỏ, cái vàng nó ở đấy từ lâu rồi mà bây giờ mới phát minh ra. Chỉ cho mình cái cách tu đấy thôi, có vậy thôi, có gì đâu. Đó. Bây giờ cứ ngồi yên, rồi âm thanh nó hiện lên, tức là cái động đấy, nó hiện lên. Mình không để ý tơ hào gì đến nó, mà mình để ý đến cái biết nghe của mình. Đó. Để nhận được cái tánh mình. Mình là cái nghe, chứ không phải mình là cái âm thanh. Cho nên lời khen tiếng chê không chạy theo, không để ý mặc, bởi vì nó là khách, nó đến rồi nó đi mặc nó. Bây giờ hãy lo cho ông chủ, ông ấy đang biết nghe đây đã. Tánh biết nghe đó, à, là tánh này mình vẫn có từ lâu. Đấy, cái ấy mới thật là mình. Chúng ta bây giờ thì ngược lại, cứ thấy nghe câu gì thì đâu có nhớ đến cái tánh nghe của mình, lại nắm lấy cái âm thanh để mà minh thêm. Để phân biệt, rồi để tính toán, rồi chạy theo cái âm thanh. Phật nói những các cái giới giản, tựa hồ như mình có biết rồi, nhưng mà biết với làm hai cái nó cách nhau xa lắm. Biết như thế này, biết thông thoáng như thế này thì chúng mình biết rồi cả, nhưng mà thực sự mà ra khỏi được cái âm thanh, thoát được sự lưu chuyển của cái âm thanh, cái này gần như chỉ có các thánh nhân mới làm được. Mà hễ làm được là thánh liền, khác ấy, thánh phàm chỉ khác nhau ở cái chỗ đó. Mình là phàm thì mình cứ để ý cái chuyện bên ngoài, còn thánh thì coi thường đi, bỏ đi, sống tự tánh thế thôi. Thế mà khác nhau chỉ có thế, mà không ai chịu làm thánh, cứ đi cái đường phàm mà đi. Thế cho nên đối với các ngài, buông hẳn đi, mà chỉ nghĩ đến tánh nghe của mình thôi. Rồi đến bao giờ chứng được, sống được với cái tánh Phật hoàn toàn của mình rồi, lúc bây giờ mới trở ra các công dụng. Còn bây giờ nếu mà muốn trở về tu thì hẳn cứ lo trở về đi đã, chẳng bận gì cả, cứ sống với cái tánh của mình thôi. Thế thì cái vị nào mà làm được như thế thì là thánh nhân đấy, thì vào được đấy. Mà chúng ta đâu có làm nổi, không vào được, chưa vào nổi đâu. Có thế thôi mà còn chưa vào được đấy. Thế Phật cho những cái pháp môn tu rất là dễ, nên tu thiền có thế thôi, bỏ cảnh chân trở về gọi là minh tâm kiến tánh là xong. Tịnh độ thì cũng chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp môn của Phật hết sức là giản dị, mà chúng ta không theo được cái giản dị, lại cứ thích cái cầu kỳ. Cái sống ở thế gian nó phức tạp bao nhiêu chuyện, thế thì cứ lăn vào. Còn sống theo đạo thì thật là giản dị, dễ sống mà không chịu. Thế mới thật là tội nghiệp chứ. Mà chú tiếp họ đi. Tổ, không nhớ tên tổ nào, có một vị rất là học giỏi, mà một vị bác học đi tới xin học Phật pháp. Thế tổ mới rót nước, tổ mời uống. Thì tổ rót nước nó đã đầy cái chén, tổ cứ rót hoài, rót cho đến nỗi đổ cả nước cho bàn, đổ tràn rớt xuống đất. Rồi cái ông khách ấy ngồi thấy cái tức, nghĩa là không im được nữa, mới bảo bạch tổ, nước đầy cả bát rồi sao tổ vẫn cứ rót. Thì tổ mới bảo rằng, đấy ông xem, cái nước cái chén nó đã đầy tràn, mà tôi cứ đổ thêm nữa vào thì nó, thì cái nước mới nó có vào được cái chén không? Không. À, nó phải, nó tràn, nó thì tràn đi rồi. Ông là một người học rất nhiều rồi, cho nên bây giờ tôi là còn có chỗ nào nữa để tôi đổ Phật pháp vào đâu ông bây giờ? Ừ. Thế. Thì khải giá cũng vậy, cứ có cái yên chí rồi, có cái sẵn ở trong đầu mình rồi, cho nên bây giờ học những cái mới không để ý. Ở đây, đây này vừa thì tôi cứ dặn, từ nãy đến giờ tôi dặn khải giá có đến 2-3 lần rồi, là chỉ nói ngay cái câu mình đang đọc. Này, nghe cái câu mình đang đọc lại nhận nghĩa đi đã. Nhưng mà bởi vì rằng khải giác đã biết rồi, cho nên cứ chạy, hoặc là nói những cái mình đã có rồi, hoặc là nói những cái sắp tới. Chứ ngay cái câu mà khải giác đang đọc ấy, khải giác không để ý. Bởi vì thấy nó dễ quá, tựa hồ như không để ý. Thật thế đấy, pháp môn của Phật dạy nó quá dễ. Toàn những chuyện mà thật Đức Trẻ Con lên ba nói những cái nó nhận ngay, nhưng mà chúng ta làm ấy, nó rất khó. Làm được ấy, nó lại rất khó. Vì vậy cho nên phải để ý tỉ mỉ, để ý những cái gì mình đã biết quá nhiều rồi, mà cái chỗ làm ấy, mình không hề làm bao giờ. Cho nên mình bây giờ học là để học, để có thể thực hành được, chứ không phải để biết nữa. Bởi vì cái biết của mình nó nhiều quá rồi. Bây giờ để ý tỉ mỉ từng chữ từng câu, để xem rằng rằng mình đã biết nhiều rồi mà làm sao mình chưa làm thành. Thì bây giờ phải tỉ mỉ từng tí, những cái chỗ mình biết thì nhiều, nhưng mà làm ấy, bởi vì nó quá dễ mình không để ý bao giờ. Không để ý làm sao thực hành.